Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Tranh nhìn thấy mà trong lòng thắt lại. Ngày đầu tiên đã phải đối đầu với trùm cuối. Đây không phải là muốn mạng sao? Giáo sư Ngụy muốn nói gì với Hạ Cần Thời? Cô lại lật máy tính, nhưng không có bất kỳ mô tả nào khác về khoảng thời gian này. Trầm Tranh nhíu mày nhìn một vòng trong phòng. Thời gian họp này được đánh dấu đỏ. Hiển nhiên giáo sư Ngụy cảm thấy cuộc gặp mặt này rất quan trọng. Cô nghi ngờ trước đó ông đã trải đường với Hạ Cần Thời hoặc chuẩn bị xong tài liệu. Nếu như vậy, cô không biết gì về chuyện này mà đi gặp Hạ Cần Thời, không khéo sẽ xảy ra chuyện lớn. Đã không có tài liệu trong máy tính, những nơi khác trong nhà, hoặc là trên điện thoại thì sao? Trầm Tranh lục soát một lượt trong nhà. Nhà của giáo sư Ngụy cực kỳ đơn giản, nhưng Trầm Tranh lại phát hiện trong ngăn kéo bàn làm việc của ông có một khung ảnh úp xuống. Cô cầm lên xem, là một bức ảnh chụp cả gia đình. TBC người đàn ông trong ảnh ôm người phụ nữ và con gái, cả nhà đều mỉm cười, trông rất hạnh phúc. Nhưng trong tủ quần áo của ngôi nhà này, chỉ có vài bộ quần áo của đàn ông, từ cách trang trí đến cách bài trí, đều toát lên sự cô đơn của một người cô gia quả nhân. Trầm Tranh quan sát bốn bức tường trắng xung quanh, cách trang trí rất đơn giản, cô sờ cằm, ngôi nhà hẳn là được xây sau ngày tận thế. Nếu vậy, bức ảnh chụp cả gia đình này hẳn là chút hoài niệm cuối cùng của giáo sư Ngụy về cuộc sống hạnh phúc trước kia. Là một nhà nghiên cứu tương đối quan trọng trong viện khoa học, vậy mà vợ con ông ta lại không theo ông ta vào căn cứ thành phố gì, họ ở đâu? Đã CHET rồi sao? Có thể mang theo bên mình bức ảnh chụp cả gia đình, chứng tỏ giáo sư Ngụy vẫn quan tâm đến gia đình trước kia. Một người như vậy, mặc dù bình thường căn bản là ít nói, nhưng trong thâm tâm chỉ sợ vẫn còn một hai phần mềm yếu. Sáng sớm hôm sau, Trầm Tranh chỉ huy phân thân quẹt thẻ của giáo sư Ngụy vào viện khoa học. Lúc đầu cô thực sự lo lắng, có chút sợ rằng lớp ngụy trang của mình sẽ bị vạch trần. Nhưng vừa vào bản đồ viện khoa học, cô mới phát hiện ra nỗi lo lắng này của mình có vẻ hơi thừa, không có gì khác. Đối với những con nghiện công việc giống như xác sống bị ông chủ tim đen bóc lột, việc tốn tâm trí để quan tâm đến việc người khác có ngụy trang hay không thực sự là một chuyện rất xa xỉ. Mà phần lớn những người làm việc ở đây, có lẽ là vì đây là một tổ chức phúc lợi cao, độ an toàn cao hiếm có trong ngày tận thế, đối mặt với việc bị bóc lột sức lao động cao độ dẫn đến làm việc 997, hầu như có thể coi như không có một chút phản đối nào. Lúc này mới hơn 8 giờ sáng, khi Trầm Tranh đi vào đã có nhà nghiên cứu đầu tóc bù xù chào hỏi cô. Cô tiến lại gần một chút, rất nhiều người đều hiển thị đi bóc râu ria xồm xoàm và một tháng không cắt tóc, các kiểu, nhìn thế nào cũng giống như căn bản không về nhà ngủ. May mà vị trí của giáo sư Ngụy trong viện nghiên cứu không thấp, tuổi cũng không nhỏ, ông ta không tăng ca cùng những người trẻ tuổi, cũng không có ai chạy đến nói với Trầm Tranh mấy câu kiểu như: hôm qua sao anh lại bỏ chúng tôi ở lại mà về nhà ngủ một mình? Cách chương